Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, đệ 212 trang. Phù Xuyên liếc mắt một cái nhận ra loại này áo thuật. Càng thêm cẩn thận, lúc này màu đen sọ bay lên tới. Hai chỉ đen như mực đồng tử đốt một đoàn hồng quang. Phi ở không gian nội không ngừng nhìn quét. Vừa vặn đi ngang qua Phù Xuyên bên cạnh, nó giả quét quá. Sau đó bay qua đi, làm đồng ngụy trang cộng tiểu châu chấu hợp thể vẫn là rất cường đại. Giấu giếm được, sọ xác định không gian không việc gì. Tiểu lột da mới phun ra một hơi, lộ ra tươi cười, lẩm bẩm một câu, ta thật là quá cẩn thận. Như thế nào sẽ bởi vì bên ngoài ngoạn vật man lợi hại liền cho rằng bọn họ có thể tìm tới nơi này? Đâu, nhất định là thời gian lâu lắm. Ta đều trở nên nghi thần nghi quỷ, cái kia bảo hộ trận chìa khóa bí mật rốt cuộc ở ai trong tay? Đâu, ta phải hảo hảo tra một chút, hắn lục tung tìm một ít đạo cụ. Sau đó đi ra ngoài, hắn đi ra ngoài một hồi. Phù Xuyên đang muốn rời đi, lại phát hiện này đó treo ra người bên trong có một chương ở chính giữa nhất nó thủ đoạn làn ra. Thượng có rất cường liệt dãy giụa ma phá dấu vết. Còn có da đầu thượng tràn đầy miệng vết thương, mặt trên chú ngữ nhất không bình thường, Phù Xuyên từ nhỏ lột ra tư nhân không gian ra tới sau. Nhìn hạ thời gian, còn có một giờ liền kết thúc, có thể kết thúc, Phù Xuyên lập tức làm tiểu châu chấu. Đi một chỗ, lao ngục bên kia. Tỷ tỷ, người muốn ta qua đi làm cái gì? Tìm một người, ai? Barbara, tiểu châu chấu cũng không hỏi vì cái gì. Trực tiếp dùng nhanh nhất tốc độ. Hòa 15 phút chạy tới lao ngục, lúc này lao ngục đã sớm không ai. Thí sinh hoặc là xuống sân khấu, hoặc là đi càng sâu chỗ khảo hạch, nó chạy tiến lao ngục sau. Còn không có tìm được người. Trên đầu mặt liền truyền đến thanh âm. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy Barbara đem chính mình dùng xiềng xích treo ở giữa không trung. Cười khanh khách nhìn nó, hốc mắt lại ở lấy máu, nơi nào tới tiểu sâu. Muốn cùng ta chơi tử vong trò chơi sao? Ta quá cô độc, chỉ còn lại có ta một người, cũng chưa người bồi ta, tiểu châu chấu đã biết. Đây là cái gọi là xử phạt che giấu nhiệm vụ, tỷ tỷ nói qua. Cái này Barbara khó đối phó. Đến ấn nàng nói đi làm, Phù Xuyên phái ra tiểu châu chấu sau. Chính mình trực tiếp hiện ra bản thể, xuất hiện ở nghĩa trang bên trong đường đi bên trong, làm ra vẻ đánh mấy sóng nhảy thi. Đem tích phân soát lên rồi không ít. Một bên hướng Cảnh Dương thị thí sinh bên kia tới gần. Lúc này Cảnh Dương thị thí sinh tình cảnh thật không tốt quá. Bị hai cái thị người vây quanh đánh. Gặp được ai đều đánh không lại. Bởi vì bọn họ đã giải rác. Thiếu một người hoặc là đội ngũ lãnh tụ. Từng người đơn cái tác chiến. Nói ra đi cũng là sỉ nhục. Kia hai cái thị chính mình đều đấu đến ngươi chết ta sống. Đằng ra tay tới còn có thể đè nặng chúng ta đánh, quái. Chúng ta thị những cái đó ngày xưa lợi hại đâu. Đều đi nơi nào. Làm không hảo đều bị Tạ Khắc Lệ hố. Người này hẳn là mặt khác thị phái tới nội gian, đừng nói nữa. Đừng cái gì đều đẩy đến người khác trên người. Bản thân chúng ta lần này liền không bằng bọn họ. Hoặc là có thể so với bọn họ. Nhưng có khác mưu tính. Chẳng trách người khác, Phù Xuyên nghe đến mấy cái này người hùng hùng hổ hổ. Nhất thời vô ngữ, lại thấy Thẩm Tê Khê nói công đạo lời nói. Những người khác không nàng cường, cũng dám hé răng, nhưng mặt mày tràn đầy khó chịu. Phù Xuyên biết cô nương này đại khái vẫn là lâm vào lúc ban đầu. Vòng lẩn quẩn, tìm không thấy xứng đôi nàng đồng đội. Đều là dưa vẹo táo nứt kéo chân sau, trước kia những cái đó đồng đội khả năng bị đào thải. Hoặc là có khác đường ra, mà những người này như vậy không cam lòng bị một cái tiểu muội muội lãnh. Đạo, chỉ sợ đến nguy cơ thời điểm còn sẽ bãi nàng một đạo, phòng trừng Phù Xuyên cũng là miệng quạ đen. Lúc này mới vừa như vậy tưởng liền nhìn thấy một cái tiểu đội giết ra tới, là Cao Dương Thị. Nhân ra số lượng 10 cái. So Thẩm Tê Khê bọn họ người nhiều. Đi đầu thiếu niên đều 20 cấp. Vừa ra chàng liền dùng 3 viên sinh mệnh tĩnh châu tăng lên nguyên tố nguồn năng lượng. Sau đó tỏa định Thẩm Tê Khê một người quần công, đương Thẩm Tê Khê phát hiện chỉ có chính mình một người bị tỏa định thời điểm. Nàng liền biết tình huống không đúng rồi. Vội vàng né tránh, nhưng vẫn là không kịp, đồng đội mấy cái đều lui đội. Hơn nữa tập thể đem mặt trái bắp đều ném trên người nàng, bọn họ muốn trực tiếp đào thải nàng. 10 người cường công thêm vài người mặt trái bắp. Này một đợt khiêng không được. Hoặc là chết, hoặc là rời khỏi, thảo. Thổ bát thử nhảy dựng lên giống giận thời điểm. Hình ảnh Thẩm Tê Khê đã nguy ở sớm tối, liền Thẩm Vân Y đều biết chính mình nữ nhi giữ nhiều lành ít. Nàng trước kia sẽ biết, rốt cuộc tuổi quá tiểu, căn cơ không đủ, mà chính mình lại cấp không được nàng nhiều ít tài nguyên. Luôn là bị khi dễ, cố tình lại thông minh, tâm khí cao, quật cường, vì thế chỉ có thể có hại, Thẩm Vân Y cúi đầu. Giống như ở rối rắm cái gì. Nhưng bỗng nhiên nghe được cái gì thanh âm, tiểu chú lùn. Người như thế nào lão bị khi dễ, cha cha khí. Sau đó quần thể choáng váng. Cộng thêm quang tuyến lưu thể nhanh chóng xuyên qua. Những người này căn bản còn không có nhận thấy được người ở đâu. Tự thân cũng đã bị cao mẫn công kích cấp xuyên thấu thân thể. Trước xuyên khống chế nguyên tố bụng năng lượng hạt nhân vị trí. Lại từ bụng xuyên ra. Kim sắc sợi tơ loanh quanh lòng vòng cuốn lấy yết hầu. Ở bị nháy mắt cắt đứt đầu phía trước. Những người này hoảng sợ đến sôi nổi lựa chọn rời khỏi thi đấu. Thanh tịnh, phù xuyên từ tường thể. Hiển hiện ra, Thẩm Tê Khê giống như cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Hoặc là nàng thu liễm ngoài ý muốn cảm xúc. Liền như vậy nhìn chằm chằm phù xuyên ném tới một cái đồng đội xin, Thẩm Tê Khê liếc nàng. Không phải không thu tiểu chú lùn sao? Phù xuyên, phát hiện rất nhiều người còn không bằng ngươi cái này tiểu chú lùn. Cố mà làm nhận lấy, Thẩm Tê Khê kỳ thật rất tưởng quật cường một chút cự tuyệt. Nhưng rốt cuộc khảo thì ích lợi sự tình quan tương lai tiền đồ. Cũng chỉ có thể chịu đựng tính tình tiến đội. Nhưng nàng trong lòng an ủi chính mình. Vạn nhất tên cặn bã này là người tốt đâu. Người tốt miệng tiện một chút cũng có thể tha thứ. Hơn nữa hắn liền tính không phải đội trưởng tiểu tỷ tỷ. Chỉ sợ cùng người sau quan hệ cũng không bình thường. Cái này quang tuyến lưu thể. Như thế nào cùng tơ nhện cách dùng có điểm giống đâu. Chính là lại thuộc về hoàn toàn bất đồng nguyên tố vật chất. Nhưng mặc kệ như thế nào Thẩm Tê Khê. Vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì nàng đã sớm không kiên nhẫn cùng vô năng thả ngu xuẩn người tổ đội. Lại không thổ bát thử đáng yêu. Nhìn liền phiền. Hết chương.